hơi thở của người nọ hơi loạn, đạo bào nhuốm máu. Có thể thấy được trên đoạn đường lên núi này đã có không ít người có gắng ngăn cản người nọ. Nhưng người nọ đã xuất hiện ở đây, nói rõ rằng dưới núi đã không còn người nào có thể ngăn cản người nọ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, tựa như thấy được chính mình khi còn trẻ. Sát cục tối nay trên Hoành Đoạn Sơn đã được chuẩn bị kỹ càng, đầy dây mơ dễ má trước đó, dệt thành một cái lưới lớn, gió thổi không lọt. Đại trận hộ sơn kích hoạt đến mức tận cùng, trên mỗi con đường đến Bạo Phác Tông đều có người cản kẻ ngoại lai, tuần vệ và người canh gác trên núi nghiêm mật gấp 10 lần trước đây. Những chuyện đó đủ để ngăn cản phần lớn tu sĩ chạy đến, nhưng không cách nào chặn được Á Thánh cưỡi gió mà đến. Tên thư sinh trong học phủ kia, cảnh giới tuy cao, cơ mưu đầy bụng, nhưng đáng tiếc là kiếm cũng không cầm, không gây nổi họa lớn. Giai không tự cách xa trần thế, vô vọng quá đạm bạc, ai quản thiên hạ, là đạo hay là ma, ông ta cũng không quá quan tâm. Đây là lời mà Dung Trạc nói với Dư Thế rất lâu trước kia. Ngữ điệu buông thả, trong lời nói lại mang sự điên cuồng không để ai vào mắt. Cho dù như vậy, bọn họ vẫn sửa chữa đại trận biển mây, nhằm vào kẻ địch mang cảnh giới Á Thánh, che đậy khí tức, xáo trộn thiên cơ, hướng ánh mắt của hai người nọ về phía vực Vẫn Tinh. Nếu như trưởng viện tiên sinh và đại sư Vô Vọng muốn tới, thì ông và Dung Trạc cũng có sắp xếp hậu chiêu, dù bọn họ phải đánh đổi khá nhiều, mới có thể ngăn cản hai người này lại. Bóng đêm mênh mông, không trăng không sao, mây đỏ chói mắt. Ánh mắt Dung Trạc lạnh lẽo, là bởi vì trưởng viện mặc dù không đến, nhưng cái ấn của hắn trong nháy mắt đã đi vạn dặm, giây lát đã phá ra một lỗ hổng trên tầng tầng biển máu. Thạch ấn to lớn như núi tạo thành một cái bóng trên biển máu, uy áp to lớn ùn ùn kéo đến. Nơi này có sức mạnh nối liền với trời đất của đại trận hộ sơn Bạo Phác Tông, thạch ấn đáng lẽ ra không tới nhanh như vậy. Trong nháy mắt, Dư Thế dường như cảm giác được cái gì, sắc mặt chợt thay đổi, nhìn về phía thanh niên đang đi đến đỉnh núi. Nhíu mày hỏi, ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Ngự khí của ông ta không nặng, nhưng có uy áp như kiếm, chém phủ đầu xuống. Khóe miệng thanh niên bị chất vấn tràn ra tia máu. Một kiếm vừa nãy của Dư Thế, người này lại không đỡ, chỉ dùng sắc mặt bình thản để chống cự lại. Tay áo bào của Dung Trạc tung bay, hai tay nhanh chóng kết ấn, trên biển máu nổi lên sóng lớn ngập trời. Ông ta có thể phá tan thạch ấn, chỉ là cần có thời gian, mà thời gian càng dài, biến số càng nhiều. Chu Viễn Đạo đã đứng lên, dù cho đang trong thời khắc hiểm nghèo, sắc mặt của Dư Thế vẫn hòa dịu. Nói với thanh niên, ngươi không nên nhúng tay vào việc này. Xuống núi đi. Ý rất đơn giản, ngươi không có tư cách ở đây, mà nếu như bây giờ ngươi xuống núi, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Đối với Dư Thế có cảnh giới địa vị như vậy, đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà ông ta có thể làm. Bất kể là người nào cũng đều nên cảm động đến rơi nước mắt mà chấp nhận. Nhưng người thanh niên không nhúc nhích. Gió tanh thổi tới từ biển máu, thổi lên đạo bào màu xanh của hắn. Dù thế nào Dư Thế cũng không ngờ rằng biến số lớn nhất sẽ là Lâm Viễn Quy. Cũng như Quân Dục ở Thương Nhai Sơn, một nửa đại trận hộ sơn của Bạo Phác Tông cũng nằm trong tay Lâm Viễn Quy. Lâm Viễn Quy không biết sát cục tối nay, cũng không sỏi bói toán, mà là cảnh giới sở trí, có thể đoán được mấy phần tự ánh sáng hòa xanh trong hòa lẫn trong mây đỏ. Dù cho Dư Thế có hạ lệnh tối nay không ai được lên đỉnh núi, nhưng Lâm Viễn Quy muốn lên thì Hà Lai cũng không dám cản hắn, những trưởng lão kia cũng không ngăn được hắn. Hắn đi đến trên núi, nhìn thấy biển máu, sau đó hắn làm yếu đi đại trận hộ sơn, không chút do dự nào. Dư Thế không phải sư phụ của Lâm Viễn Quy, không có tình cảm thầy trò, mà Lâm Viễn Quy có giá trị rất lớn với tông môn, không thể dễ dàng chết đi được. Ít nhất không thể chết vào lúc này, ít nhất phải làm chút chuyện cho tông môn trước đã. Bây giờ bản lĩnh của ngươi lớn nhỉ, ngay cả gốc gác phản đồ cũng quên đi rồi. Sau đó là một luồng kiếm ý bén nhọn, xẹt ngang qua ngực bụng của thanh niên, máu tươi ồ ạt chảy ra. Sắc mặt của Lâm Viễn Quy không hề thay đổi, không chống đỡ, cũng không lui bước. Hắn không đỡ không phải là bởi vì dư thế là á thánh, mà là bởi vì đối phương là trưởng bối sư môn. Không lui bước là bởi vì nguyên tắc của mình. Hắn bế quan nhiều năm, không biết tại sao trưởng môn lại muốn cấu kết với ma tu giết Chu Viễn Đạo. Hắn chỉ biết chuyện này là không đúng. Dù cho có nhiều lý do hơn đi chăng nữa, không đúng chính là không đúng. Sắc mặt của dư thế càng lạnh hơn, ông ta nâng tay áo, đang muốn ném cái thứ không biết điều này xuống núi. Nhưng lại bỗng nhiên phi thân, xuất hiện trên biển máu. Bởi vì chẳng biết vì sao, Dung Trạc đột nhiên ngưng việc ngăn cản thạch ấn, cũng mặc kệ Chu Viễn Đạo, đổi đường đi đến đỉnh núi. Dư thế tựa như có cảm giác, đi thay chỗ cho đồng minh. Đại trận hộ sơn bị suy yếu, trở ngại trên đoạn đường lên núi cũng bị Lâm Viễn Quy quét sạch. Cho nên khi Lạc Minh Xuyên đến đỉnh núi, gần như không bỏ ra chút công sức nào. Chỉ thấy trên đường núi có một người đang đứng thẳng, là một ma tu. Y phục đỏ như lửa tung bay, cũng khiến biển máu sau lưng phai màu đi. Giữa mặt mày như có khí yêu tà, nhưng tư thái lại buông thả, nửa phần uy thế cũng chẳng lộ. Chu Viễn Đạo mặt tiểu tụy trên biển máu, dư thế rút kiếm, từ từ ép thạch ấn ra. Ở đỉnh núi phía tây bình thường nhất có một người thanh niên đang đứng, một thân đạo bào màu xanh, sừng sững bất động, vững chắc như tùng. Chỉ liếc mắt một cái, Lạc Minh Xuyên liền rõ tám phần thân phận những người này và thế cục trước mặt. Y nhìn thấy sát cục, khi suy nghĩ của y xẹt qua thật nhanh thì Dung Trạc cũng đang nhìn oai. Chỉ như thế thôi, thật sự là khiến người ta thất vọng. Một người trẻ tuổi như vậy làm ma tôn tái thế, chỗ nào có nửa phần khí chất xưng bá thiên hạ. Quá yếu, thất vọng khiến người ta không kiên nhẫn. Ánh mắt Dung Trạc thay đổi, như là đang nhìn thứ run rế. Nhàn nhạt mở miệng, ngươi không xứng với Thiên La cửu truyền. Lạc Minh Xuyên lắc đầu, ta xem thường nó. Dung Trạc rốt cuộc cảm thấy mấy phần thú vị. Thiên La cửu truyền là công pháp tối cao mà mỗi ma tu đều theo đuổi. Bất tử bất diệt là sức mạnh lớn nhất mà người tu hành có thể thấy được. Bây giờ thứ run rế chỉ cần một tay là có thể giết chết này lại coi thường nó. Hắn ta cười cười, yêu dị mà lạnh lẽo. Vậy không bằng cho ta đi. Câu nói này không phải đang thương lượng. Vừa dứt lời, một luồng khói đỏ tươi bay tới. Trước mắt Lạc Minh Xuyên xuất hiện một đống thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Biển máu ở ngay trong biển trong đầu oai giống như khi bị quan cường ép kéo vào trong cảnh thiền định. Đây là phép thần thông của cường giả ở đỉnh cao. Chỉ cần Dung Trạc có ý muốn thì có thể trực tiếp đánh nát đầu óc của oai. So với Ngọc Triển Mi, Dung Trạc còn muốn Thiên La cửu truyền hơn. Sát ý lạnh lẽo, cơn giận tàn bạo, tự ý, oán hận, không cam lòng, rét bút vắng lặng. Tất cả đau khổ vùng vẫy trên thế giới này đều ở trong vùng biển gợn sóng, nhấn chìm tất cả những thứ tốt lành, đủ để gợi lên nỗi sợ ở nơi sâu xa nhất trong lòng người. Lạc Minh Xuyên chỉ cảm thấy điểm giữa hai mày đau nhói, đầu đau như bố bổ, sau đó y thấy thương nhai bị diệt. Sư phụ, các sư đệ sư muội, những người quen thuộc như thân nhân lần lượt chết đi.